Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ban mai yếu ớt, Lâm Trúc vẫn say ngủ trong chăn mềm thì bất chợt cảm thấy một làn hơi lạnh trên người chăn bị ai đó kéo mở ừm. Cậu còn nũng nịu chưa tỉnh hẳn, bực bội mím môi, cau mày. Vài giây sau, ý thức mơ hồ bỗng tỉnh táo hẳn. Đây là giường của Thẩm Tức Bạch, Lâm Trúc giật mình ngồi bật dậy, hơi hoảng hốt nhìn quanh. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu liền gặp ánh mắt trong veo của Thẩm Tức Bạch ngồi bên mép giường. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rõ. Lâm Trúc ngượng ngùng ho khan, giọng khan khan vừa thức dậy. A, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thẩm Tức Bạch nhếch mày, mắt liếc xuống cánh tay bó bột. Em đói không? Anh đi làm chút gì ăn nhé. Ánh mắt Lâm Trúc dừng lại trên cái bột gây khó chịu kia, cố kìm tiếng đói trong bụng, nhanh chóng lắc đầu. Không đói. Bình thường em không thích ăn sáng, nói dối không suy nghĩ, không biết ai mỗi sáng trên lớp vừa tỉnh dậy đã đòi ăn bánh rán ầm ĩ. Thẩm Tức Bạch không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi quay người ra khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, anh trở lại tay xách hai túi bánh mì nhỏ. Lâm Trúc lúc còn cứng đầu liền sáng mắt, chăm chú nhìn bánh mì. Nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của cậu, khóe môi Thẩm Tức Bạch khẽ cong. Anh nhanh tay xé gói bánh đưa cho cậu, nhà chỉ còn mỗi thứ này. Bếp ga bật không được, tạm thời ăn thế vậy. Không sao, em thích ăn cái này. Lâm Trúc vui vẻ nhận lấy, háo hức cắn một miếng to, má phồng lên, vụn bánh dính quanh khóe miệng cũng không hay biết. Thẩm Tức Bạch ngồi trên mép giường, nhìn cậu ăn ngấu nghiến. Đợi cậu gần ăn xong mới nhẹ giọng hỏi, có khô cúa không? Sợ phiền, Lâm Trúc vội vẫy tay, cố nuốt miếng bánh khô trong miệng. Không khô, em không thích uống nước. Cậu ngập ngừng rồi cố tìm đồng minh. Anh chẳng thấy nước lọc có vị lạ à? Không thấy. Thẩm Tức Bạch lắc đầu, rồi đứng lên. Nếu không thích nước lọc, anh đi vắt cho em cốc nước hoa quả. Ê, không cần đâu. Lâm Trúc vội giơ tay ngăn lại, nhưng anh bước nhanh ra cửa, còn chưa kịp chạm vào vạt áo anh đã ra khỏi phòng. Tay cậu đành thu lại, đành ngoan ngoãn chờ đợi. Trong phòng chỉ còn một mình, chán nên mắt cậu bắt đầu nhìn quanh. Mới để ý nhiều chi tiết hôm qua chưa kịp xem kỹ. Phía sau cửa treo một bức ảnh thời thơ ấu của Thẩm Tức Bạch. Cậu bé nhỏ ôm bình sữa to, mặc quần hở đáy, khuôn mặt tròn trịa, vừa xấu vừa đáng yêu. Lâm Trúc liếc qua khe cửa nhìn vào phòng khách, thấy Thẩm Tức Bạch vẫn đang thái hoa quả. Liền nhanh tay lấy điện thoại chụp ảnh, lưu vào album riêng tư. Vừa làm chuyện nhỏ, cửa phòng bỗng bị mở. Thẩm Tức Bạch cầm cốc nước bước vào. Lâm Trúc vội vàng giấu điện thoại vào túi quần, tỏ ra như người làm việc xấu hổ. Cái này là gì vậy? Sợ bị phát hiện, cậu vội chỉ vào cốc nước màu đục trong tay anh, đổi đề tài hỏi. Nước chuối yến mạch, Thẩm Tức Bạch vẻ mặt bình thản, đưa cốc ra trước mặt cậu. Lâm Trúc nhìn cốc nước dệt trông rất kỳ quặc, trong lòng thấp thòm. Món này nhìn y hệt mấy món ăn kinh dị của bố cậu, cậu lộ vẻ khó chịu, đưa tay đẩy nhẹ cốc. Hay là anh uống đi, em thật sự không thích uống nước. Vừa nói ra, ánh mắt Thẩm Tức Bạch bỗng tối lại. Anh thật sự rút tay lại, giọng nhỏ đi vài phần. Được, anh uống, bộ dáng thất vọng khiến Lâm Trúc như bị kim châm vào tim. Không được, cậu vội bước lên, giật lại cốc nước. Lâm Trúc cúi nhìn ly nước sền sệt có một lớp bọt mỏng nổi trên mặt, không khỏi nuốt nước bọt. Không phải vì thèm, mà là vì sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để không làm người kia buồn, cậu vẫn quyết tâm nhắm mắt, ngửa cổ rồi một hơi cạn sạch. Dòng nước trơn tuột xuống cổ họng, cảm giác lạ lẫm như dự đoán không xuất hiện. Lâm Trúc mấp máy môi, bất ngờ nhận ra trong vị này có chút ngọt nhẹ và mùi thơm bùi bùi của yến mạch, ly nước này ngon hơn tưởng tượng. Vừa ngẩng lên, Thẩm Tức Bạch như đọc được ý nghĩ cậu, đồng thời khéo léo nhận lấy ly đã cạn. Quay đi rót thêm một ly nữa. Lâm Trúc ôm lấy ly thứ hai, lại một lần nữa uống cạn. Lần này cậu lại rộng lượng, uống đến nửa chừng thì dừng lại, đưa ly về phía Thẩm Tức Bạch. Này, để lại nửa ly cho anh cũng uống đi. Đối phương không nhận lấy, Lâm Trúc nghĩ chắc anh không thích uống ly đã uống rồi, vội giải thích. Anh uống bên kia cũng được, sạch mà. Thẩm Tức Bạch vẫn im lặng, Lâm Trúc có chút không vui, mím môi. Anh có phải ghét em chưa đánh răng không? Em không bị sâu răng, cũng không hôi miệng đâu. Lời còn chưa dứt, bóng người trước mặt bỗng tiến lại gần. Đôi môi hơi lạnh như lông vũ chạm nhẹ lên môi cậu, thời gian ngắn ngủi như cơn ảo giác. Khi Thẩm Tức Bạch rút đi, Lâm Trúc mới chậm rãi nhận ra, đó là một nụ hôn, ngon đấy. Thẩm Tức Bạch L.M. nhẹ khóe môi, ánh mắt thoáng một nụ cười mơ hồ. Lâm Trúc vẫn còn ngây người, má dần nóng lên. Lúc này điện thoại trong túi đột nhiên reo, tiếng chuông chói tai khiến cậu giật mình. Cậu vội vàng đặt ly xuống, lấy điện thoại ra, sợ là tin nhắn của bố ở nhà. Mở màn hình, thấy tên người gọi, Từ Triều Dương. Lâm Trúc thở phào nhẹ nhõm. Từ Triều Dương là em trai của Từ Lạc Dương, một cậu nhóc mới vào cấp 2, học khá, trông cũng dễ thương. Lâm Trúc vốn ấn tượng tốt với cậu ta. Thời gian vòng lặp vừa qua chưa hề liên lạc, cậu cũng tò mò không biết em nhỏ tìm mình có việc gì. Cậu mở tin nhắn, Lâm ca, sinh nhật tuần sau cậu đến nhà em chơi nhé. Mắt sao JPG, Lâm Trúc không nhịn được cười, tay nhanh chóng trả lời. Có thể không được, nhưng em có thể tới nhà anh chơi mà. Bên kia gần như trả lời ngay, á, em rất muốn anh tới chơi. Đáng thương JPG, cậu nhóc thật đáng yêu, Lâm Trúc mỉm cười tiếp tục gõ. Hết nghỉ sẽ tới chơi với em, tặng hoa JPG, được, quay vòng vòng JPG. Từ Triều Dương vẫn trả lời rất nhanh, Lâm Trúc thỏa mãn đặt điện thoại xuống, ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tức Bạch đen tối như mây mù. Cậu tim đập một cái thình thịch, chết rồi, quên mất người bên cạnh là kẻ nổi tiếng ghen tuông. Lâm Trúc nhanh chóng giấu điện thoại, nháy mắt làm lành với Thẩm Tức Bạch. Đối phương chẳng nói gì, chỉ đá dép rồi leo lên giường, tay bó bột chạm nhẹ bên hông Lâm Trúc, vẻ như vô tình hỏi. Chơi với ai mà cười vui thế? Lâm Trúc nuốt nước bọt, giải thích, là em trai Từ Lạc Dương, Từ Triều Dương, biết nhau mấy năm rồi, thằng nhỏ ngoan lắm, rõ ràng cậu nói rất thoải mái, nhưng đối mặt ánh mắt nặng nề của Thẩm Tức Bạch, tự nhiên cảm thấy không có chút tự tin. Thẩm Tức Bạch ừ một tiếng, coi như đáp lại, không nói thêm. Lâm Trúc cười khổ, cố gắng làm không khí vui vẻ. Ê, anh có thấy Từ Lạc Dương rất ồn à, nhưng em trai anh ấy thì không. Vừa ngoan vừa hiểu chuyện, rất dễ mến. Cậu không nhận ra áp lực không khí xung quanh vẫn ngày một nặng hơn, miệng cứ thế nói không ngừng. Tớ nói thật, sinh nhật trước tớ toàn tới nhà họ chơi, em trai năm nào cũng chuẩn bị quà cho tớ, lại còn không trùng nhau. Ồ, đúng rồi, nó tên là Từ Triều Dương, năm nay nó mời em, nhưng em chưa đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trúc vừa nói vừa khẽ dùng khuỷu tay chọc nhẹ cánh tay Thẩm Tức Bạch. Anh đoán vì sao? Thẩm Tức Bạch ngoan ngoãn quay đầu hỏi. Tại sao? Tại vì năm nay em muốn ở bên anh. Lâm Trúc cười mắt cong, dụi sát cổ Thẩm Tức Bạch như chú cún nhỏ. Chỉ có hai đứa mình thôi, có lãng mạn không? Thẩm Tức Bạch nhắm mắt, cuối cùng cũng chịu thua. Anh đưa tay không bị thương vuốt đầu Lâm Trúc, giọng đầy bao dung. Lãng mạn, đầu được vuốt thích quá. Lâm Trúc chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh hỏi. Này, chợt anh nói có món quà bất ngờ cho em, rốt cuộc là gì vậy? Cách chương.